Vô địch thiên hạ, chương 467, toàn bộ lưu lại. Góc truyện audio.com. Vô địch thiên hạ chính văn chương 467. Toàn bộ lưu lại, chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Các ngươi lòng hiếu kỳ thật nặng. Hoàng Tiểu Long mặt mang trào phúng. Lý Mạc Lâm cười cười. Chúng ta thần điện vẫn mong muốn thú nhân bộ tộc thể thống nhất. Cường đại. Tái hiện đương niên huy hoàng. Hiện tại các hạ chiếm được thần thú chi trượng. Đến lúc đó thống nhất thú nhân bộ tộc. Chúng ta thần điện cũng thay thú nhân bộ tộc vui vẻ. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt. Thần điện mong muốn thú nhân bộ tộc thể thống nhất. Cường đại. Mong muốn thú nhân bộ tộc quy phục thần điện. Như thế thực sự. Nếu các hạ đạt được thần thú chi trượng. Chúng ta đây cáo từ trước. Đến lúc đó tại đến đây chúc mừng. Lý Mạc Lâm đối Lưu Dương đám người đảo. Chúng ta đi thôi. Nói xong, liền muốn cùng Lưu Dương đám người phi thân là đi. Thần thú chi trượng tái hiện thiên địa. Sư Vương An Đức Liệt bây giờ cùng tử không có gì sai biệt. Sự tình đột biến. Lý Mạc Lâm biết thần điện lần này là không có khả năng tại khống chế thú nhân nhất tộc. Sở dĩ dự định về trước đi. Đem sự tình bẩm báo điện chủ. Nghe nữa thủ điện chủ quyết định. Chậm đã. Ngay Lý Mạc Lâm đám người phải thi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng. Đem các nàng toàn bộ lưu lại. Vâng. Thần thú đại nhân. Thú nhân các tộc cường giả toàn bộ cung kính xác nhận. Lên tiếng trả lời chấn thiên. Nhất thời. Mấy nghìn cao thủ bay lên. Phân phân xuất thủ. Lý Mạc Lâm cùng nhân quá sợ hãi. Hoảng loạn xuất thủ, ầm ầm vang dội. Lý Mạc Lâm hơn 60 nhân toàn bộ bị buộc đắc lui trở về. Các hạ, là có ý gì? Lý Mạc Lâm sắc mặt có chút khó coi. Đôi mắt đẹp trước như vậy mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc này, nàng còn không nhận ra Hoàng Tiểu Long. Có ý tứ, Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Không có ý gì. Ngày hôm nay ta tiếp nhận chức vụ thần thú vị. Đợi lát nữa cử hành thần thú tế điển. Cần một ít tế vật. Ta nghĩ dùng người của các ngươi đầu khi tế vật. Dụng thần điện hơn 60 vị thánh vực nhân đầu khi tế vật. Phần này tế vật, xưng là đúng kinh thiên động địa. Các ngươi biết, dùng các nàng nhân đầu khi tế vật. Có được hay không? Hoàng Tiểu Long nhìn quét thú nhân các tộc cường giả. Hảo. Hảo, thần thú đại nhân thần uy. Thần thú đại nhân thần uy. Thú nhân các tộc cường giả vừa nghe. Phân phân hưng phấn giống kêu lên. Tiếng hô chấn thiên. Hai mắt lộ ra phệ huyết quang mang. Vừa, bọn họ thế nhưng sớm không quen nhìn Lý Mạc Lâm đám người. Hoàng Tiểu Long cái này nhất hô. Triệt để kích phát rồi bọn họ trong huyết mạch cất giấu thú tính. Dụng thần điện hơn 60 vị thánh vực nhân đầu khi tế vật. Ngẫm lại đến để cho bọn họ hưng phấn. Cũng chỉ có như vậy thần thú đại nhân tài là bọn hắn chân chính thần thú đại nhân. Lý Mạc Lâm, Lưu Dương đám người nhìn đem các nàng bao quanh vây khốn tại thần thú giữa quảng trường thú nhân các tộc cường giả. Sắc mặt đại biến, sau khi Lý Mạc Lâm nỗ lực chấn định lại. Lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta bội phục các hạ khí phách. Bất quá, ngươi cho là ngươi thực sự có thể đem chúng ta toàn bộ lưu lại. Tuy rằng thú nhân bộ tộc mấy nghìn cao thủ. Thế nhưng Lý Mạc Lâm tự tin. Bằng nàng thực lực, không bằng muốn chạy trốn. Vẫn có hy vọng có thể chạy thoát. Các hạ lên làm thần thú. Đừng tưởng rằng thống nhất thú nhân bộ tộc là có thể ngang dọc võ hồn giới. Ngươi ngày hôm nay dám giết chúng ta thần điện một người. Lý Mạc Lâm đón cười lạnh nói. Đến lúc đó chúng ta thần điện cao thủ ra hết. Diệt tận các ngươi thú nhân bộ tộc. Uy hiếp ý, hết đường. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Cười nhạt, Lý Mạc Lâm, mấy lần trước cho ngươi chạy thoát. Ngươi cho là lần này ngươi còn có thể chạy thoát. Mấy lần trước, Lý Mạc Lâm nhướng mày. Nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long. Lẽ nào hai người trước đây thực sự nhận thức? Ngày hôm nay, ta không chỉ có cần cái đầu của ngươi tác thần thú tế điển. còn muốn dùng cái đầu của ngươi tế điện huynh đệ của ta Lục Khải. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Lục Khải, Lý Mạc Lâm trong óc lóe lên. Cái kia nho nhỏ Lạc Thông Vương quốc vương tử Lục Khải. Ngươi là Hoàng Tiểu Long. Lý Mạc Lâm kinh hô thành tiếng. Bật thốt lên thét chói tai. Hoàng Tiểu Long, thần điện còn thú nhân các tộc cao thủ toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Hoàng Tiểu Long diện mạo, thân hình bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Biến hóa quay về nguyên lai hình dạng. Không sai, là ta, chấm. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Lý Mạc Lâm. Thấy Hoàng Tiểu Long biến trở về nguyên lai diện mạo. Thần điện mọi người câu đều phản xạ có điều kiện mà kinh khủng lui về phía sau. Là thú nhân bộ tộc cũng càng thêm kính nể. Kích động, cuồng nhiệt, sùng bái mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai, bọn họ thần thú đại nhân dĩ nhiên là gần nhất uy danh chấn thiên thần Long công tử. Hoàng Tiểu Long, ở đây đều thú nhân các tộc cao thủ. Đối với thần Long công tử Hoàng Tiểu Long tên. Tự nhiên không xa lạ gì. Thần thú đại nhân, quy cái vạn thế. Hổ tộc tộc trưởng cha khắc hô một câu. Thần thú đại nhân, quy cái muôn đời. Nhất thời, thú nhân các tộc mấy nghìn cao thủ phân phân cao giọng hô to lên. Kinh khủng tiếng gầm nhượng Lý Mạc Lâm đám người sắc mặt trắng bệch. Lý Mạc Lâm đột nhiên phi thân lên. Dĩ nhiên là dự định nhân cơ hội đào tẩu. Bất quá. Hoàng Tiểu Long khí tức sớm tập trung Lý Mạc Lâm. Nàng vừa phi thân lên. Hoàng Tiểu Long trong tay giương lên. Vô số độc thi giáp trùng liền hướng Lý Mạc Lâm phô thiên cái địa cắn đến. Tu La sân rộng nhất chiến hậu. Độc thi giáp trùng không ngừng tiến hóa. Lột xác, tốc độ đã cực kỳ kinh khủng. Trong nháy mắt liền đi tới Lý Mạc Lâm trước mặt. Độc thi giáp trùng, Lý Mạc Lâm kinh khủng thất thanh. Tu La sân rộng nhất chiến. Nhìn tận mắt thần điện mấy vị trưởng lão bị độc thi giáp trùng từng điểm gặm nhắm kinh khủng tình cảnh. Nhượng Lý Mạc Lâm đối độc thi giáp trùng có loại đến từ linh hồn chỗ sâu ý sợ hãi. Lý Mạc Lâm trên người thần Long Khải trong nháy mắt gọi ra. Cầm trong tay trường kiếm. Huy kiếm chém ra. Thần điện cao thủ cũng phân phân bừng tỉnh. Xuất thủ công kích. Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên, Ma Ha quỷ kỳ gọi ra. Nhất thời, vô số quỷ khí như vô cùng khí lãng giống nhau hướng Lý Mạc Lâm đám người cuốn tới. Một con trích lệ quỷ từ bốn phương tám hướng chào hướng thần điện mọi người. Thần điện mọi người trưởng lực hoảng sợ như vậy chém ra. Vẻ mặt kinh khủng cực kỳ. Xuất thủ, Hoàng Tiểu Long đối thú nhân các tộc cao thủ hạ lệnh. Thú nhân các tộc cao thủ cung kính xác nhận, vẻ mặt hưng phấn, phân phân xuất thủ, Ma Ha quỷ kỳ đã không phải là lúc trước quỷ kỳ. Trước sau cắn nuốt hai mươi mấy vị thánh vực linh hồn, triệu hồi ra lệ quỷ, mỗi một trích đều có thánh vực tam, tứ giai thực lực, thần điện các cao thủ thực lực tuy rằng cường, thế nhưng tạm thời, vô pháp đột phá quỷ hải trận. Hơn nữa độc thi giáp trùng, thú nhân bộ tộc mấy nghìn cao thủ không ngừng công kích. Rất nhanh, thần điện hơn 60 vị cao thủ liền biến mất phân nửa. Lý Mạc Lâm, Lưu Dương đám người nhìn thần điện đám cao thủ không ngừng bị thú nhân bộ tộc các cao thủ vây công trọng thương. Sau đó thành độc thi giáp trùng thực vật, sắc mặt trắng bệch vô huyết, hai mắt cực kỳ sợ hãi, tử vong. Không ngừng khuếch tán, tràn ngập Lý Mạc Lâm toàn bộ trái tim. Lưỡng mấy giờ hậu, thần điện hơn 60 vị cao thủ. Chỉ còn lại có mười mấy người. Lý Mạc Lâm biết, tiếp tục như vậy, các nàng sớm muộn hội toàn bộ trở thành độc thi giáp trùng thực vật. Bao quát nàng, vừa nghĩ tới bị độc thi giáp trùng một chút cắn kinh khủng tình cảnh. Nàng thân thể mềm mại đến cấm không ngừng run rẩy. Hoàng Tiểu Long, ta là Lý Lộ Sư Tôn. Lý Mạc Lâm thét chói tai. Giết ngòi ta, Lý Lộ sau đó biết. Nhất định sẽ giết ngươi. Báo thù cho ta, chấm. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Lý Mạc Lâm lại hô. Ngươi buông tha ta. Ta Hoàn Hồn Điện, có thể thay ngươi nói tốt. Còn nói cho ngươi biết hữu quan Lý Lộ gần nhất việc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong tay Đại Long Đao xuất hiện. Nhất đao chém qua. Chưa xong còn tiếp. Thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học. Tiểu thuyết rất tốt, canh tân nhanh hơn, cách chương.